Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe mà mặt mày sợ hãi, lại vô cùng lo lắng lo lắng Lạc Nương vào cung tiền đồ khó đoán, lại sợ hãi thảm án Vãn Xuân lâu năm xưa tái diễn. Lạc Nương lúc này nắm chặt cánh tay ta, từng chữ nói. Ngày mai, Vãn Xuân lâu sẽ không còn Lạc Nương nữa, ngươi hãy nhớ kỹ, Vãn Xuân lâu cháy lớn, thiêu rụi chính là Lạc Nương. Bà nói từng chữ. Mắt chảy huyết lệ, đây là kết cục tốt nhất, ta cầu xin Trịnh tướng. Vừa vào thâm cung, ta và các ngươi muốn liên lạc khó như lên trời. Những người ta quen biết, Tử Huy đều biết, từ nay về sau, ngươi và Tử Huy chính là đông gia mới của Vãn Xuân lâu. Ta bị bóp đến đau thấu xương, đau đến tận linh hồn, ghi nhớ tất cả những lời Lạc Nương nói hôm nay. Khó khăn hỏi một câu, vậy Tử Huy? Lạc Nương ngắt lời, nàng không biết, cũng không thể biết. Nàng không có tâm tư kín đáo như ngươi, không giấu được chuyện, sợ ta còn chưa đi, nàng đã khóc lóc ầm ĩ, đi tìm tỷ tỷ của ta trước. Lạc Nương buông tay, một nắm giấy vàng cháy sạch, bà lau khô nước mắt, kéo ta đứng dậy. Ánh lửa càng ngày càng tối, cuối cùng chỉ còn những tia lửa nhỏ xíu dãy rùa. Trong bóng tối, ta nghe Lạc Nương hết lần này đến lần khác bắt ta hứa với bà. Thay ta chăm sóc tốt Vãn Xuân lâu, được không? Ta gật đầu. Lạc Nương không hài lòng, lại bắt ta lặp lại lời thề. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Vãn Xuân lâu. Lạc Nương cuối cùng cũng cười, bà bảo ta đang kinh hồn bạt vía về trước. Phía sau ta, Lạc Nương nói, Thước Nhi, xin lỗi ngươi, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, hãy tìm Trịnh Thích Đăng. Đêm hôm sau, phòng Lạc Nương bốc cháy, cháy liền ba gian phòng, đợi dập tắt được, bên trong chỉ còn một tê, hát, cháy đen. Tử Huy khóc ngất đi, rồi tự mình tỉnh lại, vùng vẫy thoát khỏi mọi người, bò đến bên cạnh thi thể, bới tung khuôn mặt không còn nguyên vẹn để nhìn. Người khác đến khuyên nàng, Tử Huy hét lớn, không phải, đây không phải Lạc Nương. Ánh mắt cầu xin của nàng lần lượt rơi vào tất cả mọi người, lẩm bẩm, tin ta đi, bà ấy không phải Lạc Nương. Ta lao tới bịt miệng nàng lại, Tử Huy cắn vào lòng bàn tay ta, sức lực rất lớn, chưa kịp để ta kêu lên. Đã thấy máu chảy ra. Ta gồng hết sức lực, ôm chặt Tử Huy vào lòng. Bà ấy là Lạc Nương, bị cháy đen rồi. Tử Huy, người không nhận ra mà thôi. Tử Huy đừng ồn ào nữa, để Lạc Nương yên nghỉ đi. Tử Huy sốt cao không hả, trong mơ đều gọi Lạc Nương. Vãn Xuân lâu đóng cửa nửa tháng, sửa sang lại, đợi đến khi mở cửa lại, Tử Huy dường như đã ổn. Nhưng nàng tin chắc Lạc Nương chưa chết, nàng nhờ người đi tìm, nói là có kẻ gian bắt cóc Lạc Nương, nàng mời một người ta liền đuổi một người, sau đó Tử Huy không nghe được tin tức gì. Bắt đầu cầu xin thần Phật, hễ có thời gian liền đến miếu. Cầu Bồ Tát trả Lạc Nương lại cho nàng, sau đó Bồ Tát cũng không có tác dụng, nàng đập nát tượng Bồ Tát của Vãn Xuân lâu, cùng với một tượng Quan Công. Nói họ là những thứ vô dụng, may mắn thay. Mọi thứ đều có trật tự, Vãn Xuân lâu lại mở cửa. Ngày hôm đó khách khứa đầy nhà, người đến người đi tấp nập. Ta học theo dáng vẻ của Lạc Nương, cùng khách khứa uống rượu mua vui, vừa rót rượu cho một vị đại nhân, có một gã chạy bàn đến nhắc ta. Trịnh tướng đến rồi, động tác trên tay ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, lâu ngày không gặp, Trịnh Thích Đăng vẫn phong độ tuấn lãng. Hắn trong biển người chuẩn xác khóa chặt ánh mắt vào ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nở nụ cười, phần nhiều là quyến rũ động lòng người, trong ánh mắt còn có chút oán hận chờ mong tình lang. Trịnh lang, bỏ rơi nô tỳ ở Vãn Xuân lâu, khiến người ta nhớ nhung. Ta thấy nụ cười của Trịnh Thích Đăng thu lại thành một đường mỏng. Vì vậy ta cười càng tươi hơn. Đêm đó, hầu hạ Trịnh Thích Đăng đi ngủ. Hắn ôm ta vào lòng, muốn ta gối đầu lên NGC hắn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Ta nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ đó, từng tiếng vào tai. Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào trán ta nghe hắn trầm giọng nói. Nàng là thật nhớ ta, hay là thật oán ta? Ta vòng tay qua cổ hắn, dâng lên một nụ hôn. Như là từng chữ thật lòng, đương nhiên là nhớ chàng. Trịnh Đích đang cười khẽ, vậy là oán ta, ta làm nũng. Đẩy hắn ra lăn vào góc, làm bộ giận dỗi. Đã biết ta oán chàng, còn hỏi nhiều. Trịnh Thích Đăng không đến bắt ta, chỉ nói, ta bây giờ chẳng phải đến để chống lưng cho nàng sao, Tiểu Đông gia. Sau đó cũng không nói gì, ta nghe tiếng thở đều đặn của hắn, cả đêm không hề mở mắt, cũng cả đêm không hề ngủ. Trước kia lấy hư tình che giấu chân ý, quá non nớt, khiến người ta nhìn thấu. Mà nay, thật giả khó phân biệt, vẫn là tiến bộ rất nhiều. Hôm sau, hầu hạ Trịnh Thích Đăng rời giường, trước khi đi hắn đặt một nụ hôn lên môi ta. Ý vị sâu xa nói, Tiểu Đông gia, đừng để ta thất vọng. Sau đó, đúng vào kỳ thi mùa thu, các sĩ tử từ khắp nơi đổ về kinh thành. Vãn Xuân Lâu bị mùi chua của thư sinh ướp đến ngấm. Chỉ trong vài ngày, thơ từ về các cô nương của Vãn Xuân Lâu đã được truyền tụng. Có thể nói là hoa tươi gấm vóc, lửa cháy dầu sôi. Tử Huy muốn thừa thắng xông lên, bàn bạc tổ chức thi hội, mở tiệc chiêu đãi các tài tử. Trong lòng ta có chút bất an, luôn cảm thấy không yên tâm. Nhưng các tỷ muội đều đồng ý, thêm vào đó Tử Huy là người có tính cách mạnh mẽ, chỉ có thể đồng ý, cách trương.